cười nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 19, bắt nạt anh ngốc. Khóc chuyện audio.com. Cô hoàn toàn không nghĩ tới Nghiêm Dịch Trạch sẽ nói thẳng ra như thế. Nghĩ đến trước đó mình bị đem ra làm trò cười. Trong lòng cô cảm thấy không thể chịu đựng được. Lên cũng không lên được mà xuống cũng không xong nên kéo tấm cách âm bảo lái xe. Dừng xe, mở cửa liền xuống xe. Cô chủ, cô sao thế? Quản gia từ phía sau xe chạy tới hiếu kỳ hỏi. Tôi đột nhiên nhớ ra buổi tối đã hẹn bạn nên không về nhà nữa. Mọi người về trước đi. Tần Di mắt nhìn Nghiêm Dịch Trạch đang vờ ngủ quay đầu rời đi. Cô chủ, cô muốn đi đâu để tôi bảo người chở cô đi? Để tôi tự đi. Tần Di cũng không quay đầu lại, phất phất tay. Ngay trên đường vẫy một chiếc xe taxi nghênh ngang rời đi. Quản gia nhanh chóng cho người đuổi theo xe taxi. Nghỉ hoặc nhìn Nghiêm Dịch Trạch nhắm mắt đang phát ra tiếng ngáy nhỏ mới đóng cửa xe bảo mọi người tiếp tục lên đường. Ngay lúc quản gia quay người thì Nghiêm Dịch Trạch bất ngờ mở mắt nhìn về hướng chiếc taxi mà Tần Di vừa rời đi. Siết chặt nắm đấm, Tần Di vì Tiêu Hạng mà giận anh làm anh rất đau lòng. Khuôn mặt đẹp trai của Nghiêm Dịch Trạch lúc này trông rất khó coi. Chiếc taxi vừa rời đi, Tần Di liền gọi điện cho Tiết Vãn Tình. Vãn Tình, cậu ở nhà đúng không? Đợi chút tớ qua đó ngay. Không đợi Tiết Vãn Tình nói chuyện, Tần Di đã cúp điện thoại rồi nói với tài xế. Đến vườn hoa Lệ Hào. Đứng trước phòng trọ của vừa muốn gõ cửa thì Tiết Vãn Tình xách túi thở hồng hộc từ phía sau cô chạy tới. Tần Di, sao cậu không nói một tiếng đã đến? Hại tớ hủy hẹn rồi vội vội vàng vàng trở về. Văn Tình, thật xin lỗi. Thôi không sao, còn nói xin lỗi gì chứ? Mau vào nhà đi. Tiết Vãn Tình cười mời cô vào nhà bưng trà rót nước vô cùng nhiệt tình. Cảm ơn. Thấy Tiết Vãn Tình rót cho cô một tách trà nóng, Tần Di ngẩng đầu cười. Cậu cũng mệt rồi ngồi xuống luôn đi. Tớ không sao, cậu ngồi đi để tớ đi thay quần áo trước rồi chúng ta nói chuyện. Tiết Vãn Tình thay quần áo xong, chạy đến ngồi bên cạnh Tần Di tiện tay mở tivi. Thấy Tần Di mặt này ủ rột lo lắng hỏi. Tần Di, cậu làm sao mà mặt mũi lại thế kia? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tần Di miễn cưỡng cười nói. Không sao đâu, Vãn Tình, tớ đêm nay có thể ngủ ở đây không? Nhà họ Nghiêm đuổi cậu ra ngoài. Tiết Vãn Tình lông mày đột nhiên nhíu lại. Bất đắc dĩ thở dài. Tớ ngay từ đầu đã nói cậu phải nghĩ kỹ mà cậu cứ muốn gả cho đầu ngốc kia. Bây giờ, Tần Di muốn giải thích, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Được rồi, không cần phải nói gì. Cậu cứ yên tâm ở lại đây. Muốn ở bao lâu cũng được. Dù sao tớ cũng ở đây một mình, có cậu bầu bạn cũng vui hơn. Vãn Tình, cảm ơn cậu. Tiết Vãn Tình ngày mai còn phải đi làm. Liền rửa mặt sớm đi ngủ. Tần Di không ngủ được. Một mình ở phòng khách xem tivi. Nhìn đồng hồ treo trên tường đã 10 giờ rưỡi tối, cô mới đứng dậy đi vào phòng lăn qua lộn lại thật lâu mới mơ màng ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó ở biệt thự trên tầng 2 nhà họ Nghiêm, bà Nghiêm đặt sách trong tay xuống. Ngẩng đầu nhìn quản gia trước mặt hỏi. Đã trễ thế như vậy? Sao Tần Di còn chưa trở lại? Báo cáo lão phu nhân. Cô chủ ở nhà Tiết Văn Tình bên kia ngủ rồi. Ngủ ở đó, nhà đầu này không có quy củ gì hết. Có phải bắt nạt Dịch Trạch của chúng ta ngốc? Đêm cũng không về nhà ngủ. Đợi nó về phải bắt nó quỳ xuống. Không được sự cho phép của tôi, không được phép đứng dậy. Cách chương.